Lục Thiếu Hổ nhảy xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu tử, người chớ có đắc ý, chớ có cơ hội, ta sẽ chơi ngươi tàn. Sổ sách này về sau sẽ tính cùng một chỗ. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, tuy hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng Lục Thiếu Du lúc trước và Lục Thiếu Du hiện tại hoàn toàn không có bao nhiêu quan hệ với hắn. Khi Lục Thiếu Hổ nhảy xuống bệ đá, bốn người còn lại nhìn vào chấp sự Vân Dương Tông. Còn trong vòng thứ ba, không nghi ngờ làm mọi người vô cùng khẩn trương. Ba người Lục Thiếu Du, Dương Diệu, còn có La Kim, La Giả, bọn họ đều không muốn gặp Vương Quang. Ba người cũng không phải ngốc tử, Vương Quang thực lực mạnh nhất, nếu ai gặp hắn là kẻ đó không may. Trận thứ ba, Dương Diệu. Chấp sự Vân Dương Tông cầm hai ngọc bài trong hộp ngọc ra, nhìn qua bốn người phía dưới. La Kim! Vận khí đúng là quá kém. Thần sắc của Lục Thiếu Du trầm xuống, đúng là không may mà. Vương Quang thực lực vũ sĩ cửu trọng, chính mình vũ sĩ tứ trọng, kém nhỏ quá lớn, kém một trọng đã là một khoảng cách lớn, huống chỉ kém tới năm trọng như vậy. Xem ra lần này, ta không có cơ hội đọ sức với vũ giả tam hệ rồi. Dương Diệu nhìn Lục Thiếu Du nói ra, dáng người lung linh tiến lên bệ đá. Thần sắc La Kim bật đặc dĩ, hắn nhảy lên bệ đá, xem như vận khí tốt. Ít nhất, từ biểu hiện thì hắn là gặp Dương Diệu là may mắn. Nếu so với đụng phải Vương Quang của Vương gia, Lục Thiếu Du Lục gia còn tốt hơn nhiều. Dưới bệ đá còn lại chỉ là hai người Lục Thiếu Du cùng Vương Quang. Năm người Lục Đông, Lục Vô Song, Lục Tây, lúc này biến sắc. Tuy bọn họ biết rõ Lục Thiếu Du bất phàm, nhưng mà kém nhau 6 cấp độ, thực lực kém quá lớn. Trong mắt bọn họ, Lục Thiếu Du vẫn chỉ là vũ sĩ tam trọng mà thôi. Bọn họ không biết Lục Thiếu Du che giấu đi một trọng thực lực. Chỉ có Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ nhìn qua là vui vẻ. Ngay cả ba người Chu Lập Hưng cùng Lục Nam, Chu Hải Minh cũng cười lạnh. Chờ xem Lục Thiếu Du bị thua. La Kim, người chỉ là vũ sĩ nhị trọng. Người không phải đối thủ của ta, đầu hàng đi. Dương Diệu nhìn chằm chằm vào La Kim mà nói. Có phải đối thủ hay không? Phải thử qua mới biết được. Cho dù không phải đối thủ, La Gia ta cũng không có kẻ không chiến thắng mà hạng. La Kim lạnh nhạt nói ra. Lời này vừa nói ra, tộc trưởng La Gia mỉm cười, thật là thỏa mãn, cũng làm cho người xem có không ít hào cảm. Thôi được rồi, ta sẽ nhường cho người động thủ trước. Dương Diệu chu miệng mà nói, ta cũng không khách khí đâu. Giọng nói vừa vang lên, La Kim biết thực lực của mình yếu nhược, tự nhiên không có khách khí, thân hình nhảy lên, chân khí màu đỏ cuồng bạo bắn ra ngoài. Chỉ trong tích tắc, nhảy lên không trung, La Kim ra tay kết thủ ấn, một loan đao dài nửa mét xuất hiện trong tay. Trên thần đao có hào quang màu đỏ lập lòe, mũi đao uốn lượn mang theo hàn quang. Đao này không phải vật bình thường. Loan đao xẹt qua một đường cong, lập tức cắt vỡ không khí chém thẳng vào Dương Diệu. Đến, tốt lắm. Dương Diệu cười khanh khách một tiếng, nàng kết xuất thủ ấn. Trong tay lúc này xuất hiện trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mấy bóng kiếm xoay tròn mang theo đường cong chói mắt, giống như linh xà vặn vẹo, cực kỳ linh hoạt, vô cùng độc ác. Lập tức ngăn cản loan đao của La Kim. Đạo quang kiếm ảnh giao thoa qua lại trên không trung, nhanh tới mức làm cho người tan hóa mắt. Thân ảnh hai người tách ra, sắc mặt La Kim đã có chút tái nhợt. Loan đao vẽ một cái, hoa lửa nhàn nhạt bắn ra, mang theo ánh đao sầm lãnh chém vào. Dương Diệu. Suy, thân thể mềm mại của Dương Diệu nhảy lên, chân khí rồi đột ngột bộc phát ra, mà thân hình như bóng hình mờ ảo lao thẳng về phía La Kim. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ngay lúc này, trường kiếm trong tay được rót chân khí vào, cũng mang theo hỏa diễm. Kiếm quang vạch phá không khí, bổ thẳng vào La Kim. Thần sắc La Kim không biến hóa, biết được thực lực mình hơi thấp, ngạnh kháng Dương Diệu sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào. Lập tức mũi chân chĩa xuống đất, chân khí tuôn vào chân. Thân ảnh của hắn như thuấn di, lùi ra sau vài bước. Loan đao trong tay vót ngang. Kinh lực mạnh mẽ, mang theo hỏa diễm nóng bỏng, không trùng trước mặt. Xuất hiện ánh lửa, đánh ra một đường vòng cung, âm thanh bén nhọn xé gió lao tới. Thân thể mềm mại của Dương Diệu nghiêng người qua, thủ ấn trong tay ngừng kết lại, trường kiếm đột nhiên cải biến phương hướng, kéo ra một bóng kiếm, cũng là chân khí hỏa thuộc tính bắn ra. Bóng kiếm bao trùm cả không gian này, bao phủ lấy La Kim. Keng, keng! Trong một thời gian ngắn, ánh lửa bắn tung tóe giữa hai người, thân ảnh hai người lùi ra phía sau. Nhưng mà La Kim không địch lại, thân ảnh lảo đảo. Lại đến nữa rồi. Dương Diệu đắc thế không buông tha cho người,